Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Ôn dịch chi thành. Cuối cùng một vị người chơi đi ra viện điều dưỡng. Đang, cửa sắt không gió tự động chậm rãi khép lại, mặt trên treo khóa lay động một chút, như là có một đôi vô hình tay đem này khóa lại. Sương mù dày đặc vọt tới. Toàn bộ viện điều dưỡng đều bị bao trùm lên. Bên trong quỷ quái an tĩnh mà nằm sấp trên mặt đất. Chờ đợi tiếp theo viện điều dưỡng tiếp theo mở ra. Chúng nó chờ mong tiếp theo chàng huyết nhục cuồng hoan. Phòng nhỏ chung, Chu Văn Ngạn còn nằm ở bạch sứ gạch thượng. Dưới thân tích một tiểu than máu tươi. Nhiễm hồng áo blau trắng. Hắn mở to mắt, duỗi tay vỗ hướng về phía ngực. Nơi đó miệng vết thương đã khép lại. Chỉ để lại một cái tinh tế huyết tuyến. Ngươi sẽ hối hận, một cái lạnh nhạt âm điệu ở phòng nhỏ chung vang lên. Chu Văn Ngạn một tay chống đất, từ trên mặt đất bò lên. Người nọ là một đạo hư ảnh. Hắn cũng ăn mặc một thân áo blau trắng. Thấy không rõ thân sắc, Chu Văn Ngạn nhìn chằm chằm hắn. Viện trưởng, không, viện trưởng trong chớp mắt liền đến Chu Văn Ngạn bên người. Nâng lên tay, hư hư ấn thượng bờ vai của hắn. Nói, hiện tại ngươi mới là viện trưởng, trò chơi thanh âm xông ra. Người chơi Chu Văn Ngạn trò chơi thất bại, sẽ trở thành đời kế tiếp Phúc Sơn bệnh tâm thần viện điều dưỡng viện trưởng. Viện trưởng nửa cái bàn tay đã hoàn toàn đi vào Chu Văn Ngạn thân thể. Thanh âm trầm thấp lại mang theo một tia lãnh khốc, ngươi đem vĩnh viễn vây ở chỗ này. Không có tử vong, cũng không có hy vọng, người chơi tới tới lui lui. Mà ngươi, vĩnh vô giải thoát, Chu Văn Ngạn thân thể run lên. Hai mắt mất đi thần thái, tùy ý viện trưởng chậm rãi dung nhập thân thể hắn. Nếu là hai người hợp thành nhất thể, Chu Văn Ngạn thân là người kia một bộ phận đem bị hủy diệt. Chỉ để lại không hề cảm tình thân thể, hoàn toàn trở thành đời kế tiếp viện trưởng. Liền ở hai người sắp hòa hợp nhất thể thời điểm, viện trưởng lại dừng động tác, kêu thảm thiết một tiếng. Không, không, viện trưởng phát hiện Chu Văn Ngạn trong cơ thể có một cổ khủng bố xương đen. Phía trước vẫn luôn ở ngủ đông, hiện tại đã đến giờ, đột nhiên phát ra tới, cắn xé cắn nuốt hắn. Viện trưởng giãy giụa suy nghĩ muốn thoát ly Chu Văn Ngạn thân thể. Nhưng hắn lại bị từng điều xương đen sở gắt gao trói buộc. Thong thả mà kiên định mà bị kéo trở về. Xương đen tan đi, viện trưởng còn chưa tiến vào Chu Văn Ngạn thân thể. Đã bị trong thân thể hắn xương đen sở cắn nuốt đến không còn một mảnh. Chu Văn Ngạn mở mắt, ngón cái tư môi bên cạnh lao quá. Gợi lên một cái thỏa mãn tươi cười. Ngươi cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Trò chơi trầm mặc một lát, liền tính như vậy, ngươi cũng rời đi không được. Chu Văn Ngạn vỗ vỗ áo blau trắng, như là biến ma thuật giống nhau. Ngón trỏ cùng ngón giữa chi gian gắp một cái đồ vật. Đúng là phía trước tiểu tóc húi cua trong tay đặc thù vật phẩm. Có thể không cần thông quan, trực tiếp thoát ly phó bản. Trò chơi biết đã đối Chu Văn Ngạn không thể nề hà. Nó cảm xúc dao động một lát, lạnh nhạt mà nói, còn có tiếp theo, Chu Văn Ngạn nhướng mày, sẽ không có tiếp theo, lại không phải ngốc, bị hại một lần còn sẽ có lần thứ hai. Chu Văn Ngạn không có chờ trò chơi trả lời, liền bước đi ra ngoài, nhiễm huyết áo blau trắng dơ lên, hằn áo sơ mi tán loạn, điểm máu tươi dừng ở mặt trên, rất có loại phóng đãng không kềm chế được cảm giác. Hắn đi ra sương mù, ngươi đã thông qua, Phúc Sơn bệnh tâm thần viện điều dưỡng, chúc mừng ngươi thành công chạy thoát, đang ở kết toán, này phó bản vì đột kích phó bản, ở hệ thống kế hoạch ngoại, cũng không tích phân khen thưởng, rơi xuống đặc thù vật phẩm, chìa khóa mảnh nhỏ sao một, Thẩm Đông Thanh trong tay bắt lấy một quả đồng thau mảnh nhỏ. Thoạt nhìn là chìa khóa một góc, hắn không kịp cân nhắc. Tuy tay liền nhét vào trong túi, mở ra cửa phòng liền đi ra ngoài, từ cùng Chu Văn Ngạn trói định về sau. Hắn từ trò chơi phân phối tiểu cách gian dọn tới rồi Chu Văn Ngạn nơi này. Chỉ cần đẩy mở cửa, bên cạnh chính là Chu Văn Ngạn phòng, Thẩm Đông Thanh hai ba chạy bộ qua đi, đang muốn đẩy môn nhìn xem Chu Văn Ngạn trở về không. liền nghe thấy bên trong truyền đến một trận động tĩnh. Bên trong có người, nhưng nói chuyện cũng không phải Chu Văn Ngạn. Chu Văn Ngạn nửa nằm ở trên sofa, hai tròng mắt nửa hạp, vô thần mà nhìn trần nhà. Hắn trên người vẫn là viện điều dưỡng chung trang điểm, một thân dính huyết áo blau trắng. Bởi vì mất đi trò chơi cho thân phận, trước ngực miệng vết thương vỡ ra, chảy ra từng đợt máu tươi. Nhưng Chu Văn Ngạn giống như không cảm giác được đau. Hắn nghiêng đầu dựa thượng sofa, hàm hồ nói, cho ta tới điếu thuốc, Ngô gia đều phải cười. Đều lúc này ngài còn nghĩ hút thuốc đâu. Ngô, Chu Văn Ngạn nghĩ nghĩ, tính, đã sớm giới. Cho ta tới căn kẹo que, cái gì đều không có, Ngô gia móc ra một chồng phù chú liền chụp tới rồi. Chu Văn Ngạn trên người, cái gì hiệu quả đều có, trị liệu, bổ huyết, đuổi quỷ, mặc kệ có hay không dùng, một cổ não tất cả đều dùng đi lên, cũng không biết nói vì sao. Phù chú vừa tiếp xúc với Chu Văn Ngạn thân thể, liền nghe thấy tư, đến một tiếng, toát ra một sợi khói nhẹ. Tiếp theo liền hóa thành một đống cho tàn, như vậy mấy chục chương phù chú đồng loạt ném đi lên. Liên tiếp tư tư tư, cùng nướng BBQ dường như, vô dụng Ngô gia lại đi tìm hệ thống đổi uy lực càng cường phù chú. Trong miệng nhắc mãi, lão đại, lệ quỷ lực lượng là tốt như vậy dùng sao? Lần sau có thể hay không kiềm chế điểm, ta nhưng không nghĩ cùng ngươi nhặt xác. Chu Văn Ngạn liếc Ngô gia liếc mắt một cái. Bảo quản không tới phiên ngươi nhặt xác, hắn nói được nhẹ nhàng. Nhưng thấy bị xương đen ăn mòn đến biến thành than chỉ sắc đầu ngón tay khi. Vẫn là có một ít ngưng trọng, Ngô gia, là, ta tổng so ngươi lão nhân gia chết trước. Lời nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy, phanh, đến một tiếng. Phòng môn bị mở ra, hai người đồng thời nhìn qua đi, Thẩm Đông Thanh đang đứng ở cửa. Nghịch quang, nhìn không ra biểu tình, Ngô gia theo bản năng mà giơ lên tay, giải thích nói, chúng ta là trong sạch. Chu Văn Ngạn cười nhạo một tiếng. Cách không đá hắn một chân, cút đi đi. Ngô gia do dự một chút, nhìn thoáng qua Chu Văn Ngạn tay. Này, Chu Văn Ngạn, ta không có việc gì, Ngô gia không có cách nào. Đành phải tự Thẩm Đông Thanh bên cạnh lắc mình đi ra ngoài. Con thuận tay đóng cửa lại. Chu Văn Ngạn ngước mắt nhìn người tới, Thẩm Đông Thanh liền đứng ở nơi đó, bộ dáng có chút chút kỳ quái. Trước kia hắn luôn là cười, hoặc là lộ ra răng nanh hoặc là mang theo má lúm đồng tiền. Có một cổ đơn thuần hương vị, nhưng hiện tại hắn biểu tình có chút khó có thể miêu tả. Ở sinh khí sao? Bởi vì âm khí ăn mòn, Chu Văn Ngạn ngón tay không tự giác mà run rẩy, mang đến xuyên tim giống nhau đau. Nhưng hắn suy nghĩ cũng không tại đây mặt trên, ngược lại suy nghĩ chuyện khác, là sẽ qua tới chất vấn hắn vì cái gì mạo hiểm. Vẫn là xông lên ôm chặt hắn. Đáng tiếc, hai người đều không phải. Thẩm Đông Thanh đã đi tới. Giữa mày có chút nghi hoặc, ngươi như thế nào biến ăn ngon? Chu Văn Ngạn lặp lại. Hảo, ăn, nghe tới có chút quái quái. Thẩm Đông Thanh đã khống chế không được chính mình. Nếu là nói phía trước viện điều dưỡng tàn hồn là bánh quy nhỏ, kia Chu Văn Ngạn chính là một mâm phong phú hải sản bữa tiệc lớn bãi ở hắn trước mặt. Thậm chí còn chi kỷ mà phóng thượng giao nĩa, này ai có thể nhẫn được a? Chu Văn Ngạn không có được đến trả lời, hắn chỉ cảm thấy trên người trầm xuống, Thẩm Đông Thanh cả người đè ép đi lên. Thẩm Đông Thanh ngẩng đầu, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt lấp lánh sáng lên. Thương lượng nói, cho ta ăn một ngụm, liền một ngụm ăn đi. Chu Văn Ngạn còn không có tới kịp hỏi là thế nào ăn pháp. Thẩm Đông Thanh liền nhào tới, thân thượng bờ môi của hắn, không, dùng cắn tới hình dung tương đối chuẩn xác. Thẩm Đông Thanh không khống chế tốt lực độ, đập vỡ Chu Văn Ngạn khóe môi, hai người trong miệng đều mang theo một cổ dỉ sắt vị. Thẩm Đông Thanh thử một chút. Không cần cắn người là có thể ăn đến âm khí. Vì thế liền vẫn duy trì cái kia tư thế. Hưởng thụ đến nheo lại đôi mắt. Lão đại, ngươi, Ngô gia nhớ tới chuyện gì? Đẩy cửa ra nhìn đến chính là cái này hình ảnh. Hắn run run một chút, vội vàng đem cửa đóng lại. còn tặng kèm một câu, ta cái gì cũng chưa thấy. Thẩm Đông Thanh ăn uống no đủ về sau, lập tức đem Chu Văn Ngạn ném tới một bên, tự mình nằm ở trên sofa. Chu Văn Ngạn giơ tay, thấy nguyên bản than chỉ ngón tay đã khôi phục sinh khí. Nguyên bản muốn phá thể mà ra âm khí cũng suy yếu một chút. Là bị ăn sao? Hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Đông Thanh. Thẩm Đông Thanh thỏa mãn mà híp mắt, đột nhiên cảm giác được đầu hướng hắn tầm mắt. Hắn nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu, ngoặc kép chấm hỏi, Chu Văn Ngạn hỏi, ăn no sao? Thẩm Đông Thanh chớp chớp mắt, ăn no, Chu Văn Ngạn hào phóng mà nói, ngươi có thể lại cắn một ngụm đi. Thẩm Đông Thanh có chút chần chờ. Dự trữ lương vẫn là không thể một hơi ăn xong, đến chờ một đoạn thời gian, dưỡng hảo mới có thể lại hạ khẩu. Không, hắn gian nan mà lắc lắc đầu. Chu Văn Ngạn giơ tay lau khóe môi máu tươi, dụ hoặc nói, không nghĩ lại ăn sao? Thẩm Đông Thanh giãy dụa một chút, Chu Văn Ngạn chiều hắn vẫy vẫy tay, như là dụ hoặc không dành thế sự tiểu bạch thỏ. Lại đây, ta dạy cho ngươi như thế nào chính xác ăn ở mỹ thực dụ hoặc hạ. Thẩm Đông Thanh mơ mơ màng màng liền đi qua, muốn như vậy, đúng vậy, nhẹ một chút. Chu Văn Ngạn là cái kiên nhẫn mười phần lão sư. Bất an này phiền mà dạy dỗ học sinh, ấn người không biết hôn bao nhiêu lần. Cuối cùng, Thẩm Đông Thanh ăn no, Chu Văn Ngạn giống nhau cũng no. Từ ngày đó qua đi, tuy không nói rõ, nhưng hai người quan hệ chỉ kém như vậy một tầng giấy cửa sổ. Chỉ là còn không có tới kịp chọc phá tầng này giấy cửa sổ. Tân một vòng trò chơi lại bắt đầu, Ngô Gia oán giận, như thế nào nhanh như vậy? Không phải hẳn là có nghỉ ngơi thời gian sao? Chu Văn Ngạn lười nhác mà nói. Đương nhiên là cái này suối quẩy trò chơi an bài, lần trước hắn phá trò chơi bày ra tử cục. Trò chơi hẳn là thực không thoải mái, cho nên mới cho bọn hắn an bài tân trò chơi phó bản. Chờ mong có thể giải quyết không ổn định nhân tố. Thẩm Đông Thanh không có giống phía trước như vậy lười nhác, mà như là đi học như vậy ngồi đến thẳng tắp. Nghiêm túc hỏi, lần này trò chơi phó bản là bộ dáng gì? Muốn hay không chuẩn bị thứ gì? Chu Văn Ngạn kinh ngạc mà nhìn hắn một cái. Từ trước nhưng không gặp Tiểu Đông Thanh như vậy nghiêm túc. Đây là làm sao vậy? Thẩm Đông Thanh giống như minh bạch Chu Văn Ngạn trong ánh mắt sở biểu đạt nghi vấn. Gãi gãi đầu, ta tưởng biết nhiều hơn điểm đồ vật. Có thể, bảo hộ ngươi, hắn có chút ngượng ngùng. Nửa câu sau lời nói phóng có chút nhẹ, trước phó bản Thẩm Đông Thanh liền thiếu chút nữa đem dự trữ lương cấp đánh mất. Còn hảo Chu sao dự trữ lương sao Văn Ngạn thập phần hảo. Không chỉ có không có trách hắn, còn hào phóng mà cho hắn âm khí ăn, hắn càng phải hảo hảo bảo hộ dự trữ lương, lấy bảo đảm về sau đều có ăn ngon, cho nên cái gì giấy cửa sổ, đại khái đều là Chu Văn Ngạn một bên tình nguyện. Người Thẩm Đông Thanh căn bản không có nghĩ vậy một chút. Chu Văn Ngạn nghe được Thẩm Đông Thanh nói như vậy, ánh mắt tức khắc nhu hòa một ít, nói, có ta ở đây, không cần để ý này một ít, làm theo chơi là được. Thẩm Đông Thanh nhếch miệng cười cười. Hảo, vô tội Ngô Gia nhịn không được che khuất đôi mắt. Hảo, lóe, ầm ầm, chung ba xe lung lay, khai ở nông thôn đường nhỏ thượng. Trên xe chỗ ngồi đều bị ngồi đầy, liền tài xế thêm hành khách tổng cộng 10 cái người, nhưng trên xe một chút thanh âm đều không có, mỗi người đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, không có một cái là tân nhân. Ngô Gia nhỏ giọng nói thầm, xem ra lần này trò chơi khó khăn không thấp. Nói như vậy, có tân nhân trò chơi đều sẽ không quá khó, đoàn diệt suất ở 45% tả hữu. Nhưng nếu là tất cả đều là người chơi lâu năm, kia đoàn diệt suất sẽ cao tới 85%. Tương đương nói, này một xe người, khả năng có hơn phân nửa đều cũng chưa về. Ngô Gia lo lắng sốt ruột, cũng không biết sẽ là cái gì loại hình trò chơi loại hình đại khái chia làm thần quái. Tiết lộ, đại trốn sát, trận doanh đối kháng, nhân vật sắm vai, khả năng sẽ có đơn cái nguyên tố. Cũng có thể sẽ tùy ý tổ hợp, phía trước hai vị đại lão liền không hắn cái này băn khoăn. Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Trung ba xe hành đến nửa đường, bên trong xe loa vang lên, bà báo viên là một cái tối tăm nữ nhân, nói lên lời nói tới hữu khí vô lực, sợ nàng ngay sau đó liền sẽ tắt thở. Người sắp tiến vào ôn dịch chi thành xin nghe từ dẫn đường chỉ dẫn hai câu lời nói. Không có, không có trò chơi tin tức, không có thông quan điều kiện, trừ bỏ một cái địa danh, cái gì đều không có. Trong xe xôn xao lên, đang xem đủ rồi khủng hoảng cùng kinh loạn sau. Nữ nhân kia thanh âm lại một lần vang lên, mang theo một cổ vui sướng khi người gặp họa hương vị. Chỉ có tiêu diệt ôn dịch mới có thể rời đi ôn dịch chi thành, chúc các ngươi vận may sở hữu. Tin tức đều bà báo xong, các người chơi bắt đầu thảo luận lên, ôn dịch chi thành, chẳng lẽ là tang thi? Rất có khả năng là tang thi, nói không chừng muốn tìm được vaccine phòng bệnh mới có thể giải quyết, vạn nhất bị cắn làm sao? Bây giờ, kẽo kẹt, tài xế giẫm một chân phanh gấp, ngừng lại, cửa xe chậm rãi mở ra. Xe ngoại là một mảnh xanh miết rừng cây. Ở do dự một chút sau, một xe người đều xuống xe. 9 người đứng ở một mảnh đất trống thượng, nhìn chung ba xe khai xa. Có người ồn ào khai, này mẹ nó địa phương quỷ quái gì? Thí đều không có, có người trầm hạ tâm đi tìm manh mối. Phát hiện bên cạnh có một cái biển báo giao thông. Biển báo giao thông dựng ở lộ thiên hạ, rách mướp. Chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ mặt trên viết tự, hướng tả đi là mộng nhạc viên, hướng hữu đi là ôn dịch chi thành, này sẽ không làm chúng ta đi tới đi thôi. Đang ở đại gia đối này biển báo giao thông phát ngốc thời điểm, chung ba xe rớt cái đầu lại khai đã trở lại, có người cản lại xe, chất vấn nói, nơi này không phải ôn dịch chi thành. Tài xế diêu hạ cửa sổ xe, cùng xem nhị ngốc tử giống nhau. Ôn dịch chi thành cái này địa phương quỷ quái ai dám đi? Chúng ta đây như thế nào đi? Tài xế dùng cầm một lóng tay, nhà, dẫn đường tới, các người chơi theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn qua đi. Cái gì đều không có, chỉ có một cây che trời đại thụ, bọn họ cảm giác chính mình bị lừa, quay đầu lại chuẩn bị tìm tài xế tính sổ, không nghĩ tới tài xế đã sớm lưu, liền ô tô khói xe cũng chưa ăn đến. Đang ở mọi người phát sầu thời điểm, Thẩm Đông Thanh đột nhiên nói, có phải hay không nó, ngẩng đầu lên, một con mèo chính ghé vào nhánh cây thượng, là một con hoàng bạch tương gian quất miêu, thoạt nhìn sống trong nhung lụa, da lông du quang thủy hoạt, tuyệt đối không phải trong rừng rậm lưu lạc miêu có thể có bộ dáng. Quất miêu lười nhác mà mở mắt, đối thượng Thẩm Đông Thanh, kéo dài quá ngữ điệu, miêu. Nó từ trên cây nhảy xuống, dừng ở mọi người trước mặt, cái đuôi cao cao mà kiều lên, kiêu căng ngạo mạn về phía trước đi đến, thoạt nhìn chính là trò chơi theo như lời dẫn đường, các người chơi hai mặt nhìn nhau, như vậy vấn đề tới, ai hiểu miêu ngữ, cấp phiên dịch, ở đây người chơi có thể sống đến bây giờ, đều là đa tài đa nghệ người, nhưng chính là không ai hiểu miêu ngữ. Mắt thấy quất miêu thân ảnh liền phải biến mất ở trước mắt. Đoàn người chạy nhanh đuổi theo. Không đi bao lâu, liền thấy một tòa tiểu thành thị. Tường thành không cao, có thể thấy bên trong phong cách khác biệt kiến trúc. Cửa thành ngồi một cái cô nương, trắng nõn sạch sẽ, cho bọn hắn đơn giản mà đăng ký một chút liền cho đi. Còn hướng về phía bọn họ nói, chúc các ngươi chơi đến vui vẻ, hình như là ở tiếp đãi du lịch khách. Dọc theo đá đường nhỏ đi vào, có thể thấy sạch sẽ thành thị, không có tang thi, không có ôn dịch, chỉ có từng con đáng yêu tiểu động vật ghé vào mái hiên thượng phơi nắng. Có người buột miệng thốt ra, ôn dịch đâu, tang thi chạy đi đâu. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ. Tiểu cô lương ba cái, vân thâm không biết chỗ sao mũ vê kép mũ sao, ngốc ngách sứa, giật lang, nhặt rượu ngươi, mộ sứ, đêm lâm một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ngốc ngách sứa 30 bình, giật lang 20 bình, y niền 10 bình, đêm lâm 8 bình, bạc tân nhân long 6 bình, ta chỉ là cái bảo bảo 5 bình, vừa thấy bảy đồng lầm cả đời ba bính, tiên nhi, kỳ thất hai bính, mộng tiểu khách, kỷ lưu, cửu u, bánh bí đỏ, phong lam, tiểu cô lương, đại đại đổi mới a một bính, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.